Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa gãi gãi đầu, nghiêng đầu hỏi hắn, chuyện này ta không có nói với ngươi sao? Không có, Thẩm Thận Hành lớn tiếng nói đạo, mặt có chút hắc. Trịnh Cẩm Hoa hư cười hai tiếng, kia về phòng, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Tức phụ thái độ tốt, Thẩm Thận Hành hài lòng gật gật đầu. Trở lại phòng, ngồi ở trên giường. Trịnh Cẩm Hoa chậm rãi đem chuyện này chân tướng cùng với nàng làm mộng đều nói cho Thẩm Thận Hành nghe. Thẩm Thận Hành nghe xong thật lâu không nói, sau một lúc lâu hắn mới hỏi. Cho nên ngươi mới vội vã sửa họ. Trịnh Cẩm Hoa nhẹ gật đầu. Thân là một người lính, Thẩm Thận Hành là không tin này đó thần thần thao thao sự tình, được tức phụ làm mộng, cũng ấn chứng hiện thực. Còn có mặt ra phát sinh sự tình cũng nói phúc vận một nói rằng có. Nghĩ đến hắn tức phụ bị tính kế nhân sinh, sờ sờ tức phụ mặt, rất là đau lòng, nghĩ đến mạt bà ngoại, trong mắt chợt lóe một vòng lạnh ý, nói ra. Chuyện trong mộng tình sẽ không phát sinh, hắn không có làm những kia mộng, trải nghiệm không đến tức phụ loại kia đau lòng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến tức phụ hài tử gặp chuyện không may liền đau lòng không thôi, không đành lòng lại nghĩ. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu, ta biết, nhà chúng ta tam bảo thai đã bình an Giáng sinh. Chúng ta đều sẽ hào hào. Thẩm Thận Hành nghĩ tới khoảng thời gian trước tức phụ đối với hắn xa cách, nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi. Trong mộng ta không bảo vệ tốt ngươi, ngươi có phải hay không oán ta? Mặc dù là mạt bà ngoại tính kế, tức phụ cũng nên oán hắn, thân là nam nhân, không bảo vệ tốt lão bà, hài tử chính là của hắn sai. Hắn bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này cùng tức phụ nói chuyện, hắn là cảm tạ tức phụ mộng. Trịnh Cẩm Hoa xấu hổ cười hai tiếng, ta đã không oán ngươi, ta biết kia không trách ngươi, là chính ta không phát hiện mang thai tam bào thai, nếu ta phát hiện chính mình hoài tam bào thai khẳng định sẽ nói với ngươi. Trịnh Cẩm Hoa không biết là, Trịnh Cẩm Duyệt không trọng sinh kia một đời, nàng là phát hiện chính mình mang thai tam bào thai, cũng đi quân đội, bình an sinh sinh. Thẩm Thận Hành không nghĩ tức phụ lại hồi tưởng chuyện trong mộng tình, kia quá thống khổ, hắn nói. Nếu chuyện trong mộng tình đã cải biến, chúng ta liền đem kia mộng quên đi. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, tốt, chúng ta đều đừng lại tưởng những kia chuyện không tốt. Ta hào hào, bọn nhỏ hào hào, Thận Ngôn cũng hào hào, ngươi cũng phải thật tốt. Chúng ta toàn gia đều phải thật tốt. Thẩm Thận Hành nhìn xem tức phụ nói, tốt, Mạt Văn Tú đi ra kêu người ăn cơm, gặp đôi tình nhân trốn trong phòng nói nhỏ đâu, nàng cũng không quấy rầy bọn họ. Lại đi đem ngoại tôn sữa bột hướng ngâm tốt. Đợi lát nữa bọn họ tỉnh nên uống sữa bột. Từ lúc Thẩm Thận Hành biết tức phụ chuyện trong mộng tình, hai người quan hệ càng hòa hợp. Hôm nay, Hồ Tẩu Tử lại đây, nàng muốn cùng Mạt Văn Tú hỏi thăm một chút Cẩm Lương, hỏi một chút hắn đàm đối tượng không có. Có cái cô nương cha mẹ tìm đến nàng, nhưng nàng làm mai mối hỗ trợ đem khuê nữ nói cho Cẩm Lương. Cẩm Lương mặc dù mới 18 tuổi, nhưng có thể nói chuyện trước a, đàm 2-3 năm đối tượng, hai người có tình cảm sau kết hôn, chẳng phải là càng mỹ. Có người cho con trai mình giới thiệu đối tượng, Mạt Văn Tú đương nhiên vui sướng, liền cùng Hồ Tẩu Tử nói. Hắn ban đầu đang đi học, tốt nghiệp liền đến quân đội, sao có thể đàm đối tượng đâu. Cũng không có thời gian đàm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tẩu Tử nghe nói Cẩm Lương không đối tượng, cũng không ngoài ý muốn. Cẩm Hoa, người đi đoàn văn công đem Cẩm Lương kêu trở về, ta nói với hắn nói chuyện này. Cho người giới thiệu đối tượng, cha mẹ đồng ý còn không được, còn được bản thân đồng ý mới được. Trịnh Cẩm Hoa liền đi đoàn văn công, nói đến lâu như vậy, Cẩm Hoa trừ người nhà khu, còn chưa từng đến qua quân khu. Nàng còn chưa tới đoàn văn công, liền nhìn đến Cẩm Lương cùng một cái nữ binh lôi lôi kéo kéo không biết đang nói cái gì, nàng đi lên trước, hô. Cẩm Lương, nữ binh kia nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa, trên mặt trước là mang theo địch ý, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, phát hiện nàng cùng Cẩm Lương lớn có chút giống, nghĩ đến Cẩm Lương tỷ tỷ là Thẩm đoàn trưởng tức phụ, nàng trong mắt địch ý tán đi, cười đi tới, nói ra. Tỷ tỷ, ta gọi Vương Manh. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn Vương Manh, chiều nàng gật gật đầu, lại đi Cẩm Lương, nói ra. Nương gọi ngươi về nhà một chuyến. Cẩm Lương xem cũng không xem kia Vương Manh một chút, lập tức đi đến tỷ tỷ bên cạnh, nói ra. Chúng ta đi thôi, Vương Manh nhìn chằm chằm tỷ đệ lưỡng bóng lưng xuất thần. Đãi hai người đi xa, Trịnh Cẩm Hoa mới hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Cẩm Lương vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, cô bé kia nãy thích ta, muốn cùng ta đàm đối tượng, ta không đồng ý, hắn đều cự tuyệt, còn dây dưa hắn, đều do chính mình lớn quá đẹp trai, hắn có chút buồn rầu tưởng. Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười, hỏi hắn, vì sao không đồng ý, cô nương kia nhìn xem liền không giống nhà của chúng ta người. Cẩm Lương không lên tiếng nói, tứ tỷ, về nhà sau ngươi chớ cùng nương nói chuyện này a. Cô nương kia tính tình không phải như thế nào tốt. Hắn không thích, hơn nữa diện mạo cũng không dễ nhìn, đừng nói hắn nông cạn, nhà hắn liền không xử nhân, chính là chị dâu bản thân cũng rất xinh đẹp. Việc này nếu là cùng nương nói, liền không phải một chuyện nhỏ, nàng ước gì hắn sớm điềm đàm đối tượng, cưới vợ, có người nói thích hắn, nàng không biết rất cao hứng. Trịnh Cẩm Hoa cười ứng, nhìn về phía bên cạnh tiểu tử, lúc lơ đãng đệ đệ đều lớn. Không chỉ có người cho giới thiệu đối tượng, còn có nữ hài tử thích, nàng biết vậy nên vui mừng. Về đến trong nhà, Hồ Tẩu Tử liền lôi kéo Cẩm Lương, nói với hắn muốn giới thiệu cho hắn đối tượng. Cẩm Lương biết vậy nên khó xử, nhìn về phía tứ tỷ, ngươi thế nào không nói với ta việc này a? Trịnh Cẩm Hoa xòe tay, nói ngươi còn có thể không trở lại. Hồ Tẩu Tử thấy bọn họ tỷ đệ động tác, liền đe dọa đạo. Thế nào không bằng lòng a? Cẩm Lương lập tức nói ra. Tẩu tử, ngươi cũng biết ta mới 18 tuổi, không nóng nảy đàm đối tượng, ta lúc này mới vừa mới vào đoàn văn công, còn chưa làm ra thành tích đâu, lấy cái gì đàm đối tượng. Mạt Văn Tú ở bên cạnh sốt ruột, thế nào không thể đàm đối tượng. Hồ Tẩu Tử đánh giá hắn một chút, cười nói, liền ngươi này diện mạo, vẫn là đoàn văn công văn nghệ binh, liền có một bó to nữ hài tử tranh nhau cướp cùng ngươi đàm đối tượng. Cẩm Lương mặt có chút hồng, hắn cũng không phải không muốn nói đối tượng, chủ yếu là không có thích, hắn muốn tìm cái mình thích. Giống tứ tỷ cùng tứ tỷ phu như vậy, chính là hắn cảm nhận chung hài lòng phu thê ở chung chi đạo, không có gặp được thích, hắn là sẽ không loạn đàm đối tượng. Trịnh Cẩm Hoa ở bên cạnh nói ra, đi trước nhìn nhau đi, nhìn chúng liền thử khắp nơi, xem không chúng ai về nhà nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành tan tầm trở về, nghe được tức phụ lời nói, hỏi. Cái gì nhìn nhau, Trịnh Cẩm Hoa liền nói. Tẩu tử cho Cẩm Lương giới thiệu đối tượng đâu? Thẩm Thận Hành liền đi xem Cẩm Lương, hỏi hắn. Thế nào tưởng, Cẩm Lương ấp úng, ta không muốn đi. Hồ Tẩu Tử cùng hắn giới thiệu đối tượng là cái hảo ý, hắn không đi có phải là không tốt hay không? Thẩm Thận Hành nhìn về phía Hồ Tẩu Tử, bá đạo nói ra. Đi xem, mặc kệ kết quả như thế nào, tẩu tử đều đừng nóng giận. Hồ Tẩu Tử trừng mắt Thẩm Thận Hành, tức giận. Ngươi làm ta là thổ phỉ a, Cẩm Lương xem không chúng còn buộc hắn cùng người chỗ đối tượng thế nào đìa. Thẩm Thận Hành sờ sờ mũi, chậm ung dung đạo. Chúng ta Cẩm Lương chỉ là cái tiểu dân chúng, có thể nhường ngươi ra mặt người. Trong nhà năng lực khẳng định không nhỏ, này không phải lo lắng nha, tẩu tử cũng đừng trách ta nghĩ nhiều. Được tiện nghi còn khoe mã, Hồ Tẩu Tử bị Thẩm Thận Hành khí không nhẹ, đi hỏi Cẩm Lương. Nam tử hán đại trượng phu, lưu loát điểm, đến cùng muốn hay không đi? Cẩm Lương bất đắc dĩ nói, đi thôi, giống tỷ phu nói, nhìn một cái lại không có quan hệ gì. Hồ Tẩu Tử nghe được hắn lời nói, coi như vừa lòng, liền nói với hắn. Cô nương kia là bệnh viện y tá, cha nàng là quân khu bệnh viện chủ nhiệm. Mẫu thân là quân khu bệnh viện bác sĩ. Cẩm Lương nhìn xem Hồ Tẩu Tử, cười khổ nói. Tẩu tử, nhân gia cô nương điều kiện như vậy tốt, người nghĩ như thế nào đem người cô nương giới thiệu cho ta? Bọn họ điều kiện này cũng không phân xứng a. Trịnh Cẩm Hoa lại bất đồng ý đệ đệ lời nói. Người cũng không kém, cho dù chúng ta điều kiện hiện tại không bằng người ta, người còn trẻ, cố gắng tăng lên chính mình, luôn sẽ có một phen thành tựu. Nàng nhưng không cho đệ đệ xem nhẹ chính mình. Thẩm Thận Hành tán thành tức phụ lời nói. Mặc kệ cái gì xuất thân, chỉ cần ngươi có hướng về phía trước tâm, liền không cần để ý bản thân hiện tại điều kiện. Huống chi nhà mình tiểu cữu từ điều kiện cũng không kém, ít nhất so với hắn lúc trước không có gì cả đi ra lang bạt mạnh hơn nhiều. Hồ Tẩu Tử nhìn về phía Cẩm Lương, lòng nói nếu không phải nhân gia nhìn chúng ngươi, tìm đến ta chỗ này đến, vô duyên vô cớ ta thế nào hội đương khởi bà mối đến. Cẩm Lương đồng ý nhìn nhau. Buổi chiều, Hồ Tẩu Tử liền an bài hai người thấy cái mặt. Về phần nhìn nhau kết quả như thế nào, Cẩm Lương sau khi trở về, Trịnh Cẩm Hoa từ trên mặt hắn cũng nhìn không ra tình huống gì, nàng nhịn không được hỏi. Cô nương kia thế nào a, lớn xinh đẹp không? Cẩm Lương nghĩ nghĩ, ngược lại là rất xinh đẹp. Trịnh Cẩm Hoa mắt sáng lên, vậy còn ngươi, ngươi thích không? Cẩm Lương lắc đầu, không có cảm giác gì. Trịnh Cẩm Hoa cắt một tiếng, vậy ngươi ánh mắt được rất cao. Đoàn Văn Công cô nương kia ngươi nói lớn không giống nhà của chúng ta người, còn nói nhân gia tính tình không tốt. Này y tá ngược lại là lớn xinh đẹp, ngươi còn nói không có cảm giác gì. Thẩm Thận Hành lại cười mắt nhìn Cẩm Lương, liên tưởng tiểu tử này cùng kia y tá không có gì hy vọng. Nam nhân đều lý giải nam nhân, nếu chính mình động tâm, cùng có xinh đẹp hay không quan hệ thật không lớn. Hắn nói, Cẩm Lương còn nhỏ, cũng không cần vội vã nói đối tượng. Cẩm Lương cảm thấy tìm được người giúp đỡ, nói ra. Đúng đúng đúng, nương, ta không cần thiết sớm như vậy tìm đối tượng, ngũ tỷ đều không kết hôn đâu, ta gấp cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Văn Tú trừng mắt nhi tử, tuy rằng thất vọng nhi tử thân cận không chọn chúng, nhưng nhi tử không nguyện ý, nàng cũng không thể buộc hắn đồng ý. Cẩm Lương không thấy trông cô nương kia nhưng là sớm liền nhìn chúng Cẩm Lương. Bằng không cũng sẽ không để cho cha mẹ tìm người cho bọn hắn làm mối. Cách chương.